Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 206, Phàm Nhi. Nhanh một chút lại tới trị liệu ta. Lâm Phàm y phục tại Hoàng Dung dưới sự hỗ trợ chỉnh lý tốt, rất nhanh liền ra ngoài hố trời gian phòng, vừa vặn nhìn thấy Quách Tĩnh, Quách Bá Phụ, Lâm Phàm la lên. Phàm Nhi, Dung Nhi thương thế đã tốt đi. Tương đương Quách Tĩnh nói ra. Là, Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm nhìn Quách Tĩnh giống như có lời gì muốn nói, cũng không có lập tức từ hố trời rời đi. Phàm Nhi, ta hôm nay dự định hồi Tương Dương, muốn cùng ngươi nói khác. Quách Tĩnh nói ra. Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc, hỏi, Quách Bá Phụ trả về Tương Dương làm gì? Nơi này đã không thích hợp, Dung Nhi không muốn cùng ta cùng rời đi, khiến liền để cho nàng trước đợi ở đây đi. Phàm Nhi, ngươi phải chiếu cố tốt Phù Nhi, có một số việc không thể làm. Quách Bá Phụ mặc dù không có giống như ngươi trở thành hiệp chi đại gia, có thể trái phải rõ ràng là phân rõ. Ngươi mặc dù cứu Quách Bá Mẫu, có thể Quách Bá Mẫu dù sao là ngươi nhạc mẫu. Ngươi muốn minh bạch điểm này, cái khác ta không có cái gì cùng ngươi nói. Lần này rời đi, ta liền sẽ không trở lại. Như các ngươi ngàn vạn tiên giới, nhất định muốn hào hào bảo trọng. Quách Tĩnh nói mười phần trầm trọng, khiến Lâm Phàm cũng có từng tia xúc động. Quách Bá Phụ, có mấy lời ta có thể không chỉ một lần cùng Quách Bá Mẫu nói qua. Có thể nàng giống như, ta không biết nói thế nào. Bất quá so với những cái này, trước mắt vẫn là trước kia hướng thế giới khác, cũng không phải là tiên giới là chủ. Như vậy đi, Quách Bá Phụ trước đến thế giới bên ngoài đi dạo một vòng, khẳng định biến lớn rất lớn. Còn có mai này lệnh bài ngươi lấy đến, nếu như ngươi quyết định muốn vì bách tính làm một phen sự tình, tể tướng vị trí ta có thể ban cho ngươi. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra một mai lệnh bài, ném cho Quách Tĩnh. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút Phàm Nhi nói tới biến hóa rốt cuộc là làm sao dạng. Quách Tĩnh giống như tìm tới một niềm vui thú. Còn có, Quách Bá Mẫu ta sẽ cùng với nàng nói rõ ràng, hy vọng hai vợ chồng các ngươi có thể cùng tốt như lúc ban đầu. Lâm Phàm nói ra. Hắn cũng là nói lời khách sáo, nghĩ khiến hắn đem Hoàng Dung nhường cho Quách Tĩnh, nghĩ cùng đừng nghĩ, ai, đi một bước nhìn một bước đi, ta tạm thời không thể ở nữa tại cổ mộ, vẫn là trước ra đến bên ngoài đi một chút. Quách Tĩnh đã có chút ít thấy ra, quyết định này là trước mắt tốt nhất, hắn cũng hy vọng Dung Nhi có thể hồi tâm chuyển ý. Lâm Phàm lập tức truyền âm cho Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung thanh âm vang lên nói, Phàm Nhi, ngươi có phải hay không còn không có cho Bá Mẫu độc tố trị liệu hoàn toàn? Ta thế nào cảm thấy thân thể còn khó chịu? Cái này, Lâm Phàm cho nên ý làm khó cứng họng. Quách Tĩnh sâu nhíu mày, toàn bộ mặt buồn nhíu đến vặn thành một đoàn, tức giận, lòng chua xót, hắn cảm xúc hết sức phức tạp, cuối cùng phất tay áo, nói ra, nhìn đến ta vẫn là sớm một chút rời cổ mộ. Phàm Nhi, Phù Nhi các nàng liền giao cho ngươi chiếu cố. Yên tâm, Quách Bá Phụ, Lâm Phàm ôm quyền nói. Quách Tĩnh từ hố trời rời đi, mang theo nhục nhã cùng phẫn nộ rời đi. Phàm Nhi, nhanh một chút lại tới trị liệu ta. Dung Nhi thể nội độc tố còn không có dọn dẹp sạch sẽ đây. Hoàng Dung lần nữa hô nói. Người Quách Tĩnh đã rời đi, không cần lại kêu. Lâm Phàm thanh âm truyền đến Hoàng Dung bên kia. Hoàng Dung hướng bên này đi tới, lập tức bị Lâm Phàm hút qua tới, gục xuống, đem cái mông vảnh cao. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, Phàm Nhi thật đáng ghét, Tĩnh ca ca mới vừa rời đi đây. Hoàng Dung gục xuống, nói ra, vừa vào vực sâu sâu như biển, Định Hải Thần Châm có một bộ. Hoàng Dung không hổ là phong vận vẫn còn cực phẩm, đỉnh mềm ngược lại phượng thánh vật, kiều sông như âm thanh thiên nhiên, thần bút vào tiên động. Mụ mụ, ngươi sáng sớm liền chiếm đoạt phu quân ca ca. Quá phận, Quách Phù xuyên một nửa y phục, không kịp chỉnh lý, hướng nơi này chạy như bay mà tới. Đây là một cái sóng vó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.